Tổ huấn, chương 146, khu cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146, khu cổ. Nghĩ biết rõ đại ca trung cổ, lại vẫn là thúc thủ vô sách, nguyên bản thể nhược mộng khê. Lúc này trong lòng quính lên, nhưng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Chi thu thấy, cả kinh ném trong tay hòm, một bước tiến lên đỡ mộng khê. Hô, nhị, nhị công tử, ngài như thế nào? Ngài không cần dọa hổ nô tài. Trong phòng nhân mắt thấy mộng khê nôn ra máu, đều bị trước mắt vị này như ngọc thiếu niên kinh sợ. Càng bị hắn xích tử loại tình cảm sở lay động. Lý Thái Y bận đi tới nói. Lý công tử, ngài không có việc gì đi. Lão phu vì ngài đem bắt mạch đi. Mộng khê nghe xong, chỉ lắc đầu. Lúc này chi thu hai con mắt sớm cỏ dại lan tràn. Dùng khăn biên sát nhị nãi nãi khóe miệng máu tươi. Biên thì thào nói, nhị, nhị công tử, sớm biết như vậy, không nên kêu ngài đến, không nên kêu ngài đến. Nếu thượng quan công tử thực vô pháp cứu trị, đó là thiên ý như thế, tạo hóa trêu người, công tử sao có thể lấy một người lực cưỡng cầu. Thiên ý nan vi a, Lý Thái Y cùng Lý công tử thấy thế. Bận đi lại khuyên giải, thiên ý như thế, thiên ý như thế, ha, ha. Ha, ta không tin thương thiên. Ta nhất định phải cùng thương thiên đấu một trận. Mộng khê nghe xong Lý Thái Y trong lời nói. Bất giác nhớ tới nàng thất khéo đêm lời thề. Bừa bãi cười ha hả. Trong tiếng cười lại tràn ngập bi thương. Chi thu ôm cổ mộng khê kia nhu nhược thân hình. Dùng sức phe phẩy. Công tử, ngươi không cần như vậy. Không cần như vậy. Trong phòng mọi người lúc này đều bị mộng khê cuồng tiếu sợ ngây người. Bọn họ không biết trước mắt thiếu niên trong lòng tích tụ bao nhiêu thê lương. Bị nhiều đau khổ, nhường hắn liên thương thiên đều không tin. Trong lúc nhất thời nhưng lại đã quên tiến lên khuyên can. Hơn nửa ngày, ở chi thu trấn an hạ, mộng khê rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Chi thu có thế này buông ra mộng khê, tĩnh một hồi. Chi thu bỗng nhiên nhớ tới thượng hòm, bận đi qua nhặt lên, đi đến mộng khê bên người, mở ra hòm nói, công tử, này đó dược, đều là ngươi tự tay phối chế, không bán tuyệt thế kỳ dược, ngươi mau nhìn xem, thế nào lại có thể trị ngài bệnh, ngài từng nói qua, nơi này tùy tiện xuất ra một loại, đều là vạn vô cùng quý giá, công tử, ngài mau tìm xem, mau tìm ra a, này. Này, này, nghe xong chi thu trong lời nói, mọi người tề loát loát nhìn về phía cái kia hòm, hơn nữa Lý Thái Y, ánh mắt đều toát ra lam quang, nhưng bọn hắn cũng biết mộng khê là thượng quan nghĩa đệ. Chỉ có thể nhìn lưu chảy nước miếng, chi thu thế nào lo lắng những người này tham lam ánh mắt. Hiến vật quý dường như đem trong hòm dược, giống nhau xuất ra, trình đến mộng khê trước mặt. Nhị nãi nãi miệng phun máu tươi, đem nàng sợ hãi, nàng thực hối hận hôm nay dẫn theo nhị nãi nãi xuất ra. Nhị nãi nãi luôn luôn thể nhược, hiện tại lại nôn huyết, nghĩ đến hồi phủ sau nhị nãi nãi thế nào có cơ hội điều dưỡng thân thể. Lại lo lắng đứng lên, lúc này không chỉ có âm thầm hối hận nhất thời mềm lòng, dẫn theo nhị nãi nãi xuất ra. Kia thượng quan chết sống bản không về nàng cùng nhị nãi nãi quản. Giờ phút này mộng khê đã tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú vào chi thu giống nhau ra bên ngoài cầm dược. Làm nhìn đến chi thu xuất ra buổi sáng vừa mới dùng hồng tâm tiêu xứng tốt hương liệu khi. Linh quang chợt lóe, miền Nam hồng tâm tiêu trời sinh là Tây vực các loại kỳ hoa khắc tinh. Nếu đại ca trung cổ là Tây vực kỳ hoa nuôi nấng. Kia hồng tâm tiêu hương có lẽ có thể dẫn kia thư cổ đến. Nghĩ vậy, mộng khê cầm qua chi thu trong tay lọ thuốc. Quyết đoán nói, đối, liền này, ngược lại đem chi thu liền phát hoảng. Mở to mắt to xem nhà nàng nhị nãi nãi. Yên tâm, ta không sao, vừa rồi chính là tình thế cấp bách. Nhị, nhị công tử, chi thu còn muốn nói cái gì? Bị mộng khê cấp đánh gãy. Mộng khê cầm lọ thuốc xoay người đi đến thượng quan trước giường. Xem Lý Thái Y đợi nhân nói. Tiểu sinh muốn dùng chính mình phối chế dược thử một lần. Không biết hiệu quả như thế nào. Tiểu sinh cũng không bảo đảm nhất định có thể cứu hồi đại ca mệnh. Mộng Khê chính là phỏng đoán hồng tâm tiêu hữu dụng. Cũng không 100% nắm chắc. Trong phòng mấy người đều bị Mộng Khê dốc hết tâm huyết hết sức chân thành chi tâm sở cảm động. Huống hồ thượng quan bệnh cũng đừng vô phương pháp. Lúc này nghe xong lời của nàng. Đều liên tục gật đầu. Không bằng nhường hắn thử một lần. Chỉ thấy kia Lý công tử triều Mộng Khê kiên định gật gật đầu. Trong mắt tràn ngập cổ vũ sắc. Tiểu tống tử càng giống gà con dường như. Càng không ngừng gật đầu nói. Công tử yên tâm thử đi. Chị không hết. Nô tài tuyệt sẽ không oán công tử. Nô tài chỉ có cảm kích phân. Chi Thu nghe xong tiểu tống tử trong lời nói thẳng mắt trợn trắng. Nói cái gì? Một cái làm nô tài. Oán thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt là chủ tử không oán mới được. Quay đầu nhìn xem chết ngất ở trên giường thượng quan. Muốn hắn mở miệng hứa hẹn không oán nhị nãi nãi trị tử hắn. Là có chút khó khăn. Lắc đầu thở dài. Không lại nói chuyện. Nhường tiểu tống kêu hai cái thân cường thể tráng gia đinh tiến vào. Lấy bồn nước. Đặt ở bên giường. Mộng Khê theo trong hòm lấy ra mấy mai ngân châm. Che lại thượng quan công tử tâm mạch phụ cận mấy chỗ đại huyệt. Vừa muốn bán bát dầu vừng. Đem bình lý thuốc bột ngã vào dầu vừng chung. Dùng thìa rảo cùng. Nhất thời hương khí tập nhân. Thấm vào ruột gan. Mọi người bất giác thầm than Di Xuân Đường chủ nhân có thể hợp với như thế kỳ hương. Đem điệu tốt dầu vừng đặt ở thượng quan trước mắt. Nhường hương khí trực tiếp bay vào mũi hắn. Chỉ chốc lát. Liền gặp thượng quan trên da cố lấy từng bước bao nhỏ. Liên tiếp, giống có cái gì mấp máy. Nghe được thượng quan nha cắn cách cách vang lên. Trong phòng nhân đều sợ ngây người. Toàn ngừng lại rồi hô hấp. Ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm thượng quan. Mộng Khê bận phân phó gia đình đè lại thượng quan tay chân. Để ngừa đụng tới tâm mạch phụ cận ngân châm. Thương đến tâm mạch. Nhưng thấy thượng quan mặt càng ngày càng vặn vẹo, giống như cực độ thống khổ, trên da toàn tâm toàn ý bao càng ngày càng thường xuyên. Giống như lưu thủy, nhất ba, đợi ước chừng nửa canh giờ hơn. Thượng quan làn da dần dần bình tức xuống dưới. Mộng Khê bắt đầu đem bát hướng ra phía ngoài di, ý bảo gia đình đi theo đem thượng quan hướng giường ngoại di động. Đem thượng quan đầu chuyển qua bên giường. Nhường tiểu tống tử đi lại đỡ, khẩu đối diện thượng chậu nước, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thượng quan một trương miệng, oa một tiếng, phun ra một đống bạch vù vù này nọ, tiếp lại càng không ngừng nôn nôn ra. Mọi người cẩn thận nhìn lại, cũng là một đoàn màu trắng tiểu sâu, làm cho người ta hết hồn, đều dương mắt hướng Mộng Suối nhìn lại, cảm thán nàng y thuật cao minh. Tiểu tống tử đã bị kia nhất đoàn đoàn màu trắng tiểu trùng sợ tới mức hai tay run run. Thượng quan đầu cũng theo tay hắn lay động. Kia Lý công tử nhìn không được. Đi lại đem tiểu tống tử đổ lên một bên. Chính mình đỡ lấy thượng quan. Đãi thượng quan lại cái gì cũng phun không được. Chỉ tại thế nào nôn khan khi. Tiểu tống tử bận gọi người chuẩn bị thủy. Tưởng cấp thượng quan xúc miệng. Mộng Khê nhìn hắn một cái. Nói. Không vội, vừa nói vừa đem trong tay bát đưa cho hắn. Lý Thái Y gặp tiểu tống tử thủ còn đang run. Tiến lên lấy qua, Mộng Khê lại theo một cái khác bình lý đổ ra một ít thuốc bột. Phóng tới trong bát rảo cùng. Trong phòng hương khí dường như nồng liệt thập bội. Ý bảo Lý Thái Y đem bát đoan đến thượng quan bên miệng. Chỉ chốc lát, chỉ thấy thượng quan thân thể mãnh chấn động. Miệng một trương. Phun ra một cái tam tấc dài hơn. Ngón cái phẩm chất. Hỗn thân đỏ sậm sâu. Rơi vào Lý Thái Y trong tay trong bát. Liên Lý Thái Y đều sợ tới mức thủ run lẩy bẩy. Mộng Khê có thế này dài thở vào một cái. Nói. Mẫu cổ đã xuất ra. Không có việc gì. Trong phòng nhân nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Đều dài hơn dài ra một hơi. Không khí bắt đầu lại sinh động hẳn lên. Cách trương.